Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, lừa đảo. Trương Phàm tấn thăng làm một cấp vũ vương, lực lượng tăng cường gấp 20 trở lên. Khơi mào nước liền dễ dàng quá nhiều, mỗi ngày cũng có thể dễ dàng hoàn thành 30 chuyến nhiệm vụ. Đương nhiên, hắn cũng không phải người ngu, dù cho có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không cúi đầu chỉ cần gánh nước. Hắn đều là giống như những người khác, chậm rãi khiêu, chỉ cần có thể cam đoan hoàn thành mỗi ngày 30 chuyến nhiệm vụ là được. Bởi vậy, dì dung hợp mập mạp dù cho muốn cả Trương Phàm cũng bắt không được nhược điểm, mà mỗi lúc trời tối, Trương Phàm cũng sẽ tiến nhập tái sinh vật không gian đi tu luyện trường sinh quyết. Đồng thời thân thể của hắn cũng đang không ngừng hấp thu đá năng lượng ở trong năng lượng. Tấn chức vũ vương, thực lực mỗi đề thăng một ít cấp, cần có năng lượng đều là cực kỳ khổng lồ. Cho nên cho dù là Trương Phàm, tăng lên cũng không có lấy trước như vậy dễ dàng. Hắn cơ hồ là mỗi một ngày buổi tối muốn tiêu hao hết một mai đá năng lượng. Theo hắn đoán chừng, hiện tại e rằng có tiêu hao hết 1.000 mai bên trong đá năng lượng mới có thể để cho hắn nói thăng một cấp. Cũng chính là, theo hiện tại tốc độ như vậy, nói thăng một cấp phải đem gần 3 năm. Đây đối với những người khác động một tí vài chục năm thậm chí trên trăm năm tài năng nói thăng một cấp mà nói, đã toán là phi thường nhanh. Nhưng đối với thói quen nhanh chóng để thăng Trương Phàm mà nói, hắn cảm thấy còn là quá chậm, phải nghĩ biện pháp mang một ít có thể làm cho người nhanh chóng để thăng dược vật. Mà muốn mang đến những cái này dược vật, có hai cái biện pháp, một cái chính là đi dược lão chỗ đó, một cái khác chính là tiến nhập nội môn hội dẫn tới loại thuốc này vật hoặc là thảo dược. Trương Phàm trực tiếp liền bỏ đi ý niệm đầu tiên, lần thứ nhất đi dược lão chỗ đó, trực tiếp liền đem dược lão một mảnh ruộng thuốc cho chuyển vô ích. E rằng bản thân bây giờ đã bị dược lão kéo vào sổ đen, làm sao có thể lại lấy tới dược vật. Vậy cũng chỉ có loại thứ hai phương pháp, đều 11 tháng tham gia nội môn cuộc thi. Cho nên trong 11 tháng này, Trương Phàm như cũ muốn mỗi ngày gánh nước, mỗi lúc trời tối tiến nhập tái sinh vật không gian tu luyện. Cuộc sống như vậy qua một tháng, đột nhiên có người tìm đến Trương Phàm. Đệ tử kia nói, ta là Linh Dược Phong trông giữ ruộng thuốc, dược lão tìm ngươi đi qua. Trương Phàm hơi có chút nghi hoặc, từ khi lần thứ nhất đi qua Linh Dược Phong, đã qua một tháng. Lấy dược lão tính cách, chính mình chuyển vô ích hắn rèn thể thảo, hắn hẳn là đau lòng muốn chết, đem mình trực tiếp kéo vào sổ đen mới đúng, làm sao có thể lại tìm đến mình. Vị sư huynh này, dược lão tìm ta có chuyện gì không? Trương Phàm hỏi. Ta họ Tôn, ngươi gọi ta Tôn sư huynh a. Dược lão tìm ngươi chuyện gì ta cũng không biết, ta chỉ là truyền lời. Ngươi còn là tự mình đi hỏi dược lão a. Trương Phàm gật gật đầu, lúc này cùng cái kia Tôn sư huynh đứng dậy, một chỗ rời đi phía sau núi vườn rau, hướng Linh Dược Phong mà đi. Trương Phàm, ngươi như thế nào đột nhiên đã đi? Nhiệm vụ hôm nay kết thúc không thành, đối với ngươi không tốt. Hà Hiệt xa xa thấy được, kêu lên, bất quá bởi vì lần thứ nhất sự tình, cho nên hắn hiện tại đối với Trương Phàm cũng không dám hô to gọi nhỏ. Trương Phàm mặc kệ hắn, căn bản không đáp lời. Cái kia Tôn sư huynh thì quay đầu lại, trừng mắt liếc Hà Hiệp. Chẳng lẽ dược lão tìm hắn đi, còn muốn hướng ngươi báo cáo sao? Một câu nói kia Hà Hiệp đương trường liền héo. Hắn tuy xem như Trương Phàm thượng cấp, nhưng dược lão tại trường sinh môn địa vị cực kỳ đặc thù. Đừng nói ngoại môn đệ tử, coi như là nội môn đệ tử, hắn cũng là muốn thuyên truyền liền thuyên truyền, không cần trước bất kỳ ai báo cáo. Hiện tại hắn một cái chỉ là phía sau núi vườn rau quản sự, không dám quản Dược lão sự tình. Bất quá trong lòng hắn lại là mừng thầm. Dược lão tìm Trương Phàm đi, sẽ không phải là Trương Phàm lần thứ nhất dùng không thủ đoạn đàng hoàng cầm đến 1000 cây thảo. Dược lão đây là muốn trả thù hắn à? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Hắn tâm tình thật tốt, lúc này đem việc này hướng Mập Mạp hồi báo cho. Mập Mạp nghe xong chuyện này, cũng hiểu được vô cùng có khả năng. Bàng sư huynh, nếu như Dược lão thật sự là tìm hắn gây phiền phức, kia đều tiểu tử này sau khi trở về, hắn hôm nay kia 30 chuyến nhiệm vụ hết không được. Chúng ta cũng có thể mượn cơ hội sửa chữa hắn một bữa. Không sai, vậy cũng là gián tiếp giúp Dược lão hả giận. Hai người quyết định chủ ý, để cho người đi tìm hiểu tình huống, sẽ chờ Trương Phàm trở về, mà những gánh nước đó các đệ tử thì âm thầm thay Trương Phàm lo lắng. Trương Phàm sư đệ lần này đi vào trong đó, e rằng thật sự là lành ít dữ nhiều rồi. Đúng vậy a, lần thứ nhất hắn không biết dùng biện pháp gì, lại từ Linh Dược Phong mang đến hơn 1000 cây thảo dược. Nghĩ đến Dược lão nhất định là đại phát lôi đình, hiện tại muốn tìm hắn đi sửa chữa. Ai, nếu quả thật chính là nói như vậy, không riêng Dược lão muốn đi sửa chữa hắn, hắn làm trễ nãy nhiệm vụ hôm nay, Hà Hiệp cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chấm chấm, sau nửa giờ, Trương Phàm bị kia Tôn sư huynh dẫn tới Linh Dược Phong. Dược lão đang tại một khối bên trong ruộng thuốc bận việc lấy. Thấy được Trương Phàm đến nơi, hắn dừng tay lại bên trong sống, ra ruộng thuốc, ở bên cạnh trong suối nước giặt sạch tay, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Trương Phàm, ngươi còn có loại kia bài độc dưỡng nhan bao con nhộng sao? Trương Phàm không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, như thế nào? Dược lão cảm thấy thứ này dược hiệu cũng không tệ lắm phải không? Há lại chỉ có từng đó không sai. Hiệu quả quả thật thật tốt quá. Từ khi ăn, đau đầu trắng váng đầu biến mất, đến âm hàn địa phương, thân thể không đau không ngứa, táo bón cũng hoàn toàn biến mất. Đến bây giờ 1 tháng, cũng không có tái phạm qua. Dược lão hiển lộ tâm tình không tệ. Ta hiện tại muốn hào hào nghiên cứu một phen ngươi thuốc này. Ngươi còn gì nữa không? Có là có, chính là không nhiều lắm. Trương Phàm nghe xong liền biết, lừa đảo cơ hội tới, cho nên đằng sau bồi thêm một câu, không nhiều lắm. Dược lão nói, vậy cho ta mấy bản, ta muốn nghiên cứu nghiên cứu. Dược lão nói rất bá đạo, trực tiếp chính là, cho ta mấy bản. Cho ngươi mấy bản cũng không phải là không thể được. Trương Phàm làm ra một bộ làm khó bộ dáng, nhưng là cho ngươi, ta cũng chưa có. Hơn nữa, này dính đến tri thức quyền tài sản vấn đề. Ta, Dược lão tự nhiên cũng biết Trương Phàm có chủ ý gì. Cười mắng, xú tiểu tử, nghĩ muốn cái gì cứ việc nói thẳng a. Nói đến đây, đột nhiên nhớ tới Trương Phàm lần thứ nhất công phu sư tử ngoạm. Nhất thời trong nội tâm cả kinh, vội vàng nói, sớm nói rõ ràng, cũng đừng đánh tiếp ta thảo dược chủ ý. Coi như là muốn thảo dược, tối đa không thể vượt qua 10 gốc. Sau khi nói xong, Dược lão nhẹ nhàng thở ra, có phần nghĩ mà sợ. Thiếu một ít đã bị tiểu tử này gõ thành công. Nếu thật để cho hắn công phu sư tử ngoạm, chính mình còn không định có tổn thất bao nhiêu thảo dược nha. Trương Phàm có phần không lời, người này Linh Dược Phong có cái gì à? Cũng liền có thảo dược. Không cho ta có ý đồ với thảo dược, ngươi còn có cái gì lấy được xuất thủ a? Không đúng, Trương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, Dược lão nơi này hẳn có loại kia có thể tăng thực lực lên thảo dược a. Dĩ vãng những thảo dược đó đều là cực kỳ chân quý, chỉ có nội môn đệ tử tài năng đạt được. Thế nhưng hiện tại Dược lão cần chính mình bài độc dưỡng nhan bao con nhộng. Chính mình hẳn có cơ hội cầm đến a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.